Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, yêu quái cái đuôi. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa vang lên một khắc này. Ngồi ở trên giường gầy yếu nữ hài, rõ ràng rung động run một cái. Nàng tự hồ còn chưa từ buổi sáng bắt nạt bên trong khôi phục lại. Lạc Phi trực tiếp đẩy cửa ra. Tên là Hoa Bùn nữ hài. Nhìn đến hắn lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Đờ đẫn con ngươi rốt cục lộ ra một tia sáng. Học, học tỷ. Lạc Phi đóng cửa lại. Mặt mũi tràn đầy ôn hòa nói. Ngươi đem đến gian túc xá này rồi. Sự tình đều giải quyết sao? Hoa Bùn liền vội vàng đứng dậy. Câu nệ gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Đều giải quyết. Học tỷ, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Lạc Phi không muốn nhắc lại nàng buổi sáng chuyện thương tâm. Nói, còn không biết ngươi tên gì vậy? Hoa Bùn cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Học tỷ, ta gọi. Ăn mày Bùn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Họ Hoa, vừa mới nghe vị kia nữ lão sư hô. Còn tưởng rằng chỉ là tên đâu. Không nghĩ tới họ tên cũng là Hoa. Êm tai, Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng mộc mạc ăn mặc. Ôn thanh nói, ngồi xuống đi, chớ khẩn trương. Về sau lá gan phóng đại điểm. Không cần phải sợ những bạn học khác. Hoa Bùn cúi đầu, ngồi về tới trên giường. Ngẩng đầu nhìn hắn nói, học tỷ, ngươi, ngươi tên là gì? Lạc Phi nói, Hoắc Chiêu Đễ. A nha, Hoa Bùn yên lặng ghi vào tâm lý. Lạc Phi nhìn thoáng qua giường của nàng cửa hàng, nói ra mục đích của mình. Hoa Bùn, tối nay ta ở chỗ này cùng ngươi ngủ, được không? Hoa Bùn sửng sốt một chút, lập tức vội vàng vui vẻ gật đầu nói. Ân, cảm ơn học tỷ, không khách khí. Lạc Phi trong tim nói thầm, ta cần phải cảm ơn ngươi. Nhìn nhìn thời gian, đã 10 giờ, hắn cái kia đi xuống xem một chút. Hoa Bùn, ngươi ngủ trước. Ta còn ngủ không được. Đi ra ngoài chơi một hồi. Trễ giờ tới tìm ngươi. Lạc Phi phất phất tay. Ra túc xá. Giúp nàng đóng cửa lại. Xuống lầu. Đi vào 408 túc xá về sau. Trong túc xá vẫn như cũ chỉ có Tần Thời Nguyệt một người. Các nàng vẫn chưa về. Lạc Phi đóng cửa lại. Rất tự nhiên đi đến cái kia tên nữ sinh trước giường hỏi một câu. Màn bên trong truyền đến nữ hải yếu ớt thanh âm. Còn không có đây. Lạc Phi nhíu nhíu mày lại. Đột nhiên kéo ra màn nói. Ngươi đang làm gì? Tần Thời Nguyệt chính cầm điện thoại di động. Không biết đang làm gì. Gặp này giật nảy mình. Mở to mắt to vô tội nhìn lấy hắn nói. Ta không làm gì. Là ở cho người khác gửi nhắn tin. Nói cho người khác biết ta sẽ chuyện ma pháp sao? Lạc Phi híp mắt nói. Tần Thời Nguyệt hoảng vội vàng lắc đầu. Không có, ta không có. Lạc Phi đưa tay nói. Điện thoại di động lấy ra ta xem một chút. Tần Thời Nguyệt do dự một chút, đưa di động đưa cho hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua, trên màn hình là mở ra trình duyệt. Tìm tòi khung bên trong thâu nhập một câu. Trên đời này thật có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, dáng người vượt tốt nam sinh sao? Ngoặc kép. Phía dưới xuất hiện rất nhiều trả lời. Lạc Phi lại điểm một cái tìm tòi khung bên trong tìm tòi lịch sử. Có phải hay không càng đẹp mắt nam sinh, sức bền bỉ thì càng không được. Nam sinh ưa thích tự chụp chính mình ảnh nút, là biến thái sao? Có xem online địa chỉ internet sao? Thu lệ phí cũng có thể. Mỗi ngày đều nhớ muốn. Thế nhưng là nhìn đến nam sinh thì buồn nôn. Nhìn đến nữ sinh cũng không có cảm giác. Có phải bị bệnh hay không a? Gợi cảm đồ ngủ. Lạc Phi không có tiếp tục nhìn. Đưa di động trả lại cho nàng. Thật sâu nhìn nàng một cái nói. Nữ hài tử. Muốn tự trọng. Tần Thời Nguyệt nháy như thu thủy loại ngập nước con ngươi. Xấu hổ nhận lấy điện thoại di động. Lạc Phi giúp nàng kéo xong màn. Đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn về phía ngoài hắc dạ. Hàn Quên Sầu cùng Lâm Vinh Vinh không có trở về cũng tốt. Trong túc xá người càng ít, càng lợi cho hắn chu yêu. Tắt đèn, Lạc bay qua đóng lại đèn. Trong túc xá lập tức đen kịt một màu. Lạc Phi nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. 11 giờ đêm, túc xá chủ động kéo áp ngắt điện. Toàn bộ lầu ký túc xá đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bên ngoài trên hành lang tiếng bước chân cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Theo không giờ càng ngày càng gần, Lạc Phi thần kinh dần dần căng cứng. Giường trên vải mành đột nhiên bỗng nhúc nhích. Tên kia gọi Tần Thời Nguyệt nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí từ màn bên trong chui ra. Đưa đôi chân dài xuống giường, trong ngực ôm lấy quần áo. Đứng tại cạnh giường thấp thỏm nói. Ta tắm rửa. Lạc Phi thu hồi nhìn về phía cửa sổ ánh mắt. Nhìn về phía nàng nói. Có thể hay không tắm rửa. Hắn sợ cô bé này không trong tầm mắt. Xuất hiện tình huống gì. Tần Thời Nguyệt co rúm lại ôm lấy quần áo. Một mặt khó xử. Lạc Phi nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Chỉ đành phải nói. Đi rửa đi. Tận lực chỉ rửa nửa canh giờ sau. 11:50 trước đó nhất định muốn đi ra. Hiểu chưa? Tần Thời Nguyệt tuy nhiên không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu nói. Nói xong. Lập tức ôm lấy quần áo đi phòng vệ sinh. Lạc Phi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng thời vểnh tai. Nghe trong phòng vệ sinh động tĩnh. Tiếng nước chảy cũng rất nhanh vang lên. 10 phút. 20 phút. 30 phút đồng hồ. Lại đợi 10 phút. Đã 11:58. Thế nhưng là trong phòng vệ sinh vẫn như cũ truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Cái kia tên nữ sinh cũng chưa hề đi ra. Lạc Phi lập tức xuống giường. Đi tới đi qua. Đứng tại phòng vệ sinh ngoài cửa hô. Lúc Nguyệt, rửa hết à? Tiếng nước đình chỉ. Bên trong truyền đến Tần Thời Nguyệt thanh âm. Nhanh, nhanh. Lạc Phi gặp nàng không có việc gì. Mới thở dài một hơi. Tận lực nhanh điểm đi ra. Ta muốn đi nhà xí. Lập tức lại nghĩ tới mình bây giờ là nữ sinh. Phòng tắm cùng nhà vệ sinh là ngăn cách. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào trên. Lạc Phi đành phải lại tăng thêm một câu. Ta cũng muốn tắm rửa. À nha. Tần Thời Nguyệt ở bên trong đáp ứng. Tắt đi tiếng nước. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn móc điện thoại di động nhìn một chút. Đã số 0 giờ rồi. Hắn lập tức nói cho đề phòng. À, đúng vào lúc này. Trong phòng vệ sinh truyền đến cái kia tên nữ sinh tiếng thét chói tai. Lạc Phi biến sắc. Phanh, một chân đạp ra cửa. Bóng người lóe lên. Vọt vào. Một thanh kéo ra gian tắm rửa rèm. Trong tay quang mang lóe lên. Thi triển cầm ma thủ. Bắt tới. Ân. Cái này yêu ma. Thật lớn, thật mềm, trong lòng hắn rung động, hoảng vội vàng buông tay ra, ánh mắt sắc bén bốn phía xem xét, Tần Thời Nguyệt thân thể trần truồng, quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn là không cẩn thận trượt chân, ngã quỳ trên mặt đất, thế nào, Lạc Phi nhìn nàng một cái, lại quay đầu chỗ khác, nhìn về phía phòng vệ sinh cửa sổ, Tần Thời Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng rủ xuống cái đầu, run giọng nói. Ta trượt chân. Lạc Phi im lặng, từ gian tắm rửa lui đi ra, nhanh đứng lên, mặc quần áo ra ngoài. Mặc dù nói, nhưng tinh thần của hắn độ cao tập trung, ánh mắt quét mắt cửa sổ cùng nơi hẻo lánh, lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Trong phòng vệ sinh tràn đầy sữa tắm mùi thơm cùng thiếu nữ mùi thơm. Có chút vụ khí phiêu đãng trong không khí, nhưng lấy khứu giác của hắn cùng thị lực, có thể dễ dàng phát giác được này hắn khí tức cùng dị trạng. Ta đầu gối té bị thương. Thật là đau. Đứng không dậy nổi. Tần Thời Nguyệt ở bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lạc Phi do dự một chút. Đành phải cài lấy đầu. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Thân thể đi vào. Thân thủ đem nàng đỡ lên. Vừa muốn nói chuyện. Thiếu nữ kiểu nhuyễn thân thể đột nhiên dán tại trên người hắn. Hắn đang muốn đẩy mở, chợt cảm giác mình hai chân mềm nhũn, không tự chủ được tựa vào trên người của đối phương. Ngươi muốn làm gì? Tần Thời Nguyệt run giọng nói. Lạc Phi trong tim đột nhiên giật mình, đang muốn thôi động thể nội thức tỉnh chi lực, lại đột nhiên phát hiện thức tỉnh chi lực giống như bị phong ấn đồng dạng. căn bản là không động được. Đồng thời, hắn cảm giác toàn thân như nhũn ra, toàn thân không còn chút sức nào, liền lâm thời kỹ năng đều không thể sử dụng. Nhưng là, ý thức lại vô cùng rõ ràng, trúng độc, không có khả năng, hắn hiện tại là bách độc bất xâm thân thể. Hắn đột nhiên ngửi được một cỗ càng thêm nồng đậm thiếu nữ mùi thơm. Trong ngực thiếu nữ lại chủ động đem kiều nộn đôi môi mềm mại đưa đến trên bờ môi của hắn. Đồng thời, cặp kia vừa mới còn yếu đuối vô lực bạch ngọc hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn. Thiếu nữ nguyên bản con ngươi đen nhánh, vậy mà bắt đầu lóe ra nhàn nhạt hồng mang. Xong, nguyên lai nàng cũng là yêu quái. Lạc Phi trong tim trầm xuống, thầm kêu không ổn. Thiếu nữ ôm lấy hắn hôn lấy tốt vài phút, mới buông lỏng ra bờ môi. Yêu dị hai con ngươi theo dõi hắn, mang theo nước đọng kiều diễm trên gương mặt, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Dịu dàng nói, tiểu ca ca, ta thích ngươi mùi vị cùng gương mặt. Đương nhiên, còn có thân hình của ngươi. Ngươi là người thứ nhất để ta động lòng cùng có cảm giác mãnh liệt nam nhân. Ta muốn để ngươi chết có ý nghĩa. Nói xong, xẹt một tiếng, kéo xuống y phục trên người hắn. Lạc Phi toàn thân xốp mềm ngã xuống trong ngực của nàng. Mở to hai mắt nhìn về phía sau nàng chợt lộ ra lông xù cái đuôi. Cái kia cái đuôi nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đem hai người đều bao bọc ở bên trong. Khác, ta là nữ sinh, Lạc Phi kêu rên, nhưng hắn đột nhiên phát hiện thanh âm của mình biến thành nam sinh. Cúi đầu xem xét, phát hiện thân thể của mình vậy mà chẳng biết lúc nào biến về tới nguyên bản nam sinh trạng thái. Lạc lạc lạc lạc rồi. Thiếu nữ yêu quái cười duyên, kéo xuống trên người hắn sau cùng một luồng quần áo. Lông xù to lớn cái đuôi to, trong nháy mắt biến thành một cái viên cầu, đem hai người bọn họ cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong, ngăn cách ánh mắt cùng thanh âm. Lạc Phi mở to hai mắt, ở trong tuyệt vọng hưởng thụ lấy khuất nhục cùng khoái lạc. Ý thức dần dần hỗn loạn, trong đầu không có cảm giác bay tới rất nhiều thi từ. Không thể làm gì hoa rơi đi. Tiểu viên hương kính độc bồi hồi, khúc kính tĩnh mịch chỗ, thiện phòng hoa mộc sâu, đình viện thật sâu sâu mấy phần, màn tre không nặng đếm, mưa ngang gió cuồng tháng ba mộ, cửa tre đậy hoàng hôn, không tính lưu xuân ở. Rạng sáng 4 điểm, cửa phòng vệ sinh mở ra, tần thời nguyệt chỉ riêng yểu điệu trắng như tuyết thân thể, mặt mũi tràn đầy kiều diễm đỏ thắm từ bên trong đi ra. Trên giường cầm quần áo, một bên xuyên qua, vừa có chút đáng tiếc thở dài nói. Sư tôn quả nhiên không có gạt ta, coi như giác tỉnh giả, cũng chịu không được thân thể của ta. Người cùng yêu quả nhiên không thể cùng một chỗ. Đáng tiếc, như vậy gương mặt xinh đẹp cùng dáng người. Ai, mặc quần áo tử tế, nàng lại trở về phòng vệ sinh, chuẩn bị xử lý bên trong cỗ kia bị nàng hút khô nguyên dương thi thể. Nhưng đột nhiên, nàng phát hiện nguyên bản nằm ở gian tắm rửa thiếu niên thi thể, vậy mà không cánh mà bay. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, đang muốn cấp tốc lui ra lúc, cổ đột nhiên mát lạnh. Một thanh băng lãnh dao găm lặng yên không một tiếng động gác ở trên cổ của nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.